Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngưu Bá Thiên nói được đích thật là đúng vậy. Gần đây Nam Hoang có thể nói là dâng lên không nhỏ phong vân. Tổ đạo tranh bá bắt đầu, toàn bộ Nam Hoang là phong vân bắt đầu khởi động. Ngay tại đoạn thời gian này ở trong, Nam Hoang tự truyền ra ba cái kinh thiên tin tức, ba cái tuổi trẻ thiên tài trèo lên hoàng. Ô Xảo Môn chuyển nhân Thương Cuồng bằng chảm cướp trèo lên hoàng. Cái thứ nhất chuyển ra tin tức chính là Nam Hoang, vì số không nhiều cường đại tổ đạo truyền thừa một trong Ô Xảo Môn. Ô Xảo Môn chính là một đời vô thượng đạo tổ Ô Xảo đạo sáng chế, niên đại đã lâu, nội tình huyết tàng thâm bất khả chắc, sừng sững Nam Hoang ngàn trăm vạn năm mà không ngã. Ô Xảo Môn chuyển nhân Thương Cuồng bằng là Nam Hoang nổi danh thiên tài, 16 tuổi thời điểm tự đánh bại Ô Xảo Môn trưởng lão, 20 tuổi siêu việt sư phụ của hắn. Bây giờ lại trèo lên nhân hoàng, tin tức này truyền đi, lại để cho Nam Hoang một mảnh xôn xao. Thương Cuồng bằng, cái này không hổ là được xưng Nam Hoang đệ nhất thiên tài. Có rất nhiều đại nhân vật nghe được tin tức như vậy, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài. Trèo lên nhân hoàng, ngắn ngủn 30 năm, tự trèo lên nhân hoàng, một đời tuổi trẻ khó có địch thủ nha. Coi như là có một ít người trẻ tuổi không phục Thương Cuồng bằng, nhưng là, lúc này đều không thán phục không được. Thương Cuồng bằng trèo lên hoàng tin tức vừa mới truyền đi không có vài ngày, Nam Hoang lại truyền ra một tin tức, Đồ Long thôn đệ nhất truyền nhân Thiết Đồ Long trèo lên nhân hoàng. Thiết Đồ Long cũng trèo lên nhân hoàng. Rất nhiều người nghe thế tin tức, không khỏi chịu cả kinh. Đồ Long thôn, cũng là Nam Hoang vi số không nhiều đạo tổ truyền thừa một trong, chính là Đồ Long đạo tổ sáng chế, thực lực cực kỳ thâm hậu, lại để cho người cực kỳ kiêng kỵ. Hiện tại Đồ Long thôn một đời tuổi trẻ thậm chí có người phong hoàng, tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, trong dự liệu, lại để cho người kinh ngạc. Khó trách Thiết Đồ Long hội như thế cao điều, đích thật là thiên phú tung hoành, tại một đời tuổi trẻ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể cùng Thương Cuồng bằng sóng vai. Hiện tại hắn cũng phong hoàng rồi. Có một đời tuổi trẻ cường giả không khỏi thở dài nói ra, Đồ Long thôn bẩm thành Đồ Long đạo thủy ý chỉ, ngàn trăm đã qua vạn năm đều ngận đê điều. Những năm gần đây này, Đồ Long thôn tự hồ có lần nữa lâm thế chỉ, so trước kia cao điệu rất nhiều. Có đại nhân vật không khỏi phỏng đoán nói. Có tin tức linh thông ông cụ tắc thì nói ra, cái này không có gì kỳ quái, nghe nói Thiết Đồ Long chính là tiên thiên âm mệnh hồn, chí tôn huyết thống, có được một cây bất hủ thiên tôn huyết dược, Đồ Long thôn chư lão đều coi được hắn, đều cho, rằng hắn trong tương lai tổ đạo tranh hùng bên trong có cơ hội trèo lên tổ tòa. Đúng nha, Đồ Long thôn thượng một nhiệm thôn trưởng về hưu chi về sau, đương nhiệm thôn trưởng rõ ràng cải biến Đồ Long thôn sách lược, dục trong tương lai tổ đạo tranh hùng bên trong một triển hùng phong, so trước kia cao điệu rất nhiều. Có đại nhân vật nhẹ nhàng thở dài. Chuyện được đăng tại TGU.INCV. COM có cường giả nói ra, cái này cũng không biết là họa hay phúc, nghe nói Đồ Long thôn đệ nhất truyền nhân Thiết Say tự động rời khỏi chi về sau, Thiết Đồ Long là được Đồ Long thôn đệ nhất truyền nhân, hắn cũng so Thiết Say cao điệu, nghe đồn Thiết Say đích thiên phú xa xa không bằng Thiết Đồ Long, cho nên, hắn tự nguyện rời khỏi Đồ Long thôn người thừa kế tư cách. Cũng có người nói như vậy đạo. Cái này cũng không có thể, Thiết Say đứa nhỏ này ta đã thấy. Tiểu tử này có bọn hắn Đồ Long thôn tính chất đặc biệt, ít xuất hiện bình thản, dùng ta xem, Thiết Say càng có Đồ Long đạo tổ phong phạm. Cũng có ông cụ nói như vậy đạo. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Nam Hoang tự truyền ra lưỡng vị trẻ tuổi trèo lên hoàng tin tức, nhưng mà, coi như tất cả mọi người còn bị trèo lên hoàng tin tức rung động thời điểm, Nam Hoang truyền ra cái thứ ba nhân hoàng tin tức. Phượng Hoàng Thế Gia công chúa trèo lên nhân hoàng. Ngay tại tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến từ lúc, Phượng Hoàng Thế Gia truyền ra trèo lên nhân hoàng tin tức. Phượng Hoàng Thế Gia là một cái viễn cổ vô cùng thế gia, có người nói Phượng Hoàng Thế Gia là xây dựng vào thái cổ, cũng có người nói Phượng Hoàng Thế Gia là xây dựng vào hồng hoang viễn cổ, mặc kệ Phượng Hoàng Thế Gia là xây dựng vào cái đó một cái thời đại, nó cũng có thể được xưng tụng là Nam Hoang đệ nhất cổ xưa thế gia, nó thành lập so bảo tượng thành còn muốn đã lâu. Thiên hạ tứ phương có một câu như vậy lời nói, Đông Cương có vị hà cổ gia, Nam Hoang có Phượng Hoàng Thế Gia. Phượng Cầu Hoàng rốt cục trèo lên nhân hoàng rồi. Không hổ là yêu tộc công chúa, không hổ là yêu tộc kiêu ngạo nha. Có người không khỏi thở dài nói ra. Có cường giả cũng không khỏi nói ra. Đúng nha, nghe nói Phượng Cầu Hoàng chống đỡ thiên kiếp chống 2 năm rồi. Tất cả mọi người cho rằng nàng là người đầu tiên trèo lên nhân hoàng một đời tuổi trẻ. Thật không ngờ lại bị Thương Cuồng bằng trước một bước. Bất quá, ta đã nghe được cái tin tức nhỏ nhỏ, nghe nói, chúng ta yêu tộc công chúa bị giận điên lên. Có người tắc thì nói như thế đạo. Giận điên lên, này làm sao nói? Có người kỳ quái mà hỏi thăm. Có người nói nghe nói Vân Nhân Hoàng 2 năm trước đã từng đi Đông Cương, đi Vãn Vân Tông cầu hôn, dục đem chúng ta yêu tộc công chúa gả cho Yến Thập Tam. Nghe nói, cái kia gọi Yến Thập Tam tiểu tử tự cho mình rất cao, liên Vân Nhân Hoàng cũng không trông thấy một mặt, tự cự tuyệt Vân Nhân Hoàng cầu thân. Tin tức này chuyển quay lại Phượng Hoàng Thế Gia Chi về sau, Phượng Hoàng công chúa tức giận đến phát điên, tuyên bố muốn chém Yến Thập Tam, cho nên, nàng tự bế quan trèo lên Nhân Hoàng. Đây là Yến Thập Tam tiểu tử này có mắt không nhìn được Minh Châu. Chúng ta yêu tộc công chúa, luận tướng mạo là Nam Hoàng đệ nhất mỹ nữ, luận thiên phú, một đời tuổi trẻ cũng khó có tới sóng vai người, thực lực của nàng sẽ không thua Thương Cuồng bằng. Hừ, muốn kết hôn Phượng Cầu Hoàng Tuấn Ngạn, có thể theo Phượng Hoàng Thế Gia sắp xếp đến Bảo Tượng Thành. Vân Nhân Hoàng đi cầu hôn, họ Yến vậy mà không nhìn được hàng cự tuyệt. Có người khó chịu nói. Cũng có người đố kỵ, hừ lạnh một tiếng, nói ra, phi, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó. Đông Hoàng vô danh tiểu bối, hắn cũng muốn con cóc ăn thịt thiên Nga, cũng không vung phao nước tiểu chiếu thoáng một phát tấm gương, nhìn một chút cái kia phiên bộ dáng, cũng có thể xứng đôi chúng ta yêu tộc công chúa. Đúng đấy, Đông Cương tiểu tử, tính toán cái gì đó, cũng dám đại ngôn lấy chúng ta yêu tộc công chúa. Không biết có bao nhiêu người vi Phượng Cầu Hoàng tổn thương bởi bất công, ba người thành hổ, tin tức này rơi vào tay cuối cùng, tự là biến thành Yến Thập Tam không xứng với Phượng Cầu Hoàng, cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mà làm cho này sự kiện một trong những nhân vật chính, Yến Thập Tam hay vẫn là Man bị thương, hắn đối với chuyện này căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này ngay tại tiểu yêu thôn nghiên cứu lấy tiểu yêu thôn huyền diệu. Hơn nữa, năm đó Phượng Hoàng Thế Gia cầu thân, Yến Thập Tam không chỉ là chưa thấy qua Phượng Cầu Hoàng, liền Phượng Cầu Hoàng phụ thân, thì ra là Phượng Hoàng Thế Gia gia chủ đương thời Vân Nhân Hoàng, Yến Thập Tam đều không có cách nhìn, cái gì cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cái này căn bản là nghe nhầm đồn bậy. Bất quá, cái này cả kiện sự tình ở bên trong, có một việc là thực, Phượng Cầu Hoàng nghe được Yến Thập Tam cự tuyệt cầu hôn, nàng là tức giận đến phát điên. Phượng Cầu Hoàng chính là thiên chi kiểu nữ, mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, tự tính toán không phải Nam Hoàng đệ nhất mỹ nữ, nàng xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Đương nhiên, Phượng Cầu Hoàng thực sự không phải là một cái bình hoa, nàng không chỉ là mỹ mạo dương danh Nam Hoàng, tự là thiên phú của nàng cũng cùng mỹ mạo của nàng đồng dạng truyền xa Nam Hoàng. Phượng Cầu Hoàng thiên phú cực cao. Nghe đồn nàng tại 10 tuổi thời điểm tự tu đã luyện thành Phượng Hoàng, thế gia mạnh nhất cũng bí ẩn nhất nhất không cho người ngoài biết tuyệt bí, kinh diễm toàn bộ Phượng Hoàng Thế Gia. Phượng Hoàng Thế Gia chư lão đều coi được nàng, đều nhất trí cho rằng, nàng trong tương lai tổ đạo tranh hùng có thể chiếm một chỗ cắm rùi, thậm chí là có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ. Đối với Hướng Vãn Vân Tông cầu thân sự tình, với tư cách một trong những nhân vật chính Phượng Cầu Hoàng là đại lực phản đối. Không gần, phụ thân nàng Vân Nhân Hoàng. Cùng Vãn Vân Tông Hoàng Trung Hoàng Lục Không Ông có rất tốt giao tình. Mà Vân Nhân Hoàng cũng cho rằng Yến Thập Tam có thể xứng đôi nữ nhi của hắn, cho nên liên tục tác hợp cái này một kiện hôn sự. Phượng Cầu Hoàng đối với cái này một cái cọc việc hôn nhân cực kỳ bất mãn ý, Yến Thập Tam là tròn là dẹp nàng đều chưa thấy qua, lại đem nàng gả cho hắn, nàng đương nhiên phản đối. Nhưng mà, đối với cái này một cái cọc việc hôn nhân, Yến Thập Tam vậy mà một hơi cự tuyệt, cái này lại để cho lòng mang bất mãn Phượng Cầu Hoàng tức giận đến phát điên. Cái này đối với nàng mà nói, quả thực tự là sỉ nhục. Nàng chính là thiên chi kiều nữ, bọn hắn Phượng Hoàng Thế Gia chủ động cầu thân. Đây đã là hàng tôn quanh có mắc, thật không ngờ Yến Thập Tam, lại vẫn một ngụm cự tuyệt cái này một cái cọc việc hôn nhân. Này làm sao không cho Phượng Cầu Hoàng phát điên đây này? Phải biết rằng, ôm xào môn Thương Cuồng bằng, Đồ Long thôn thiết Đồ Long đều đã từng bên trên Phượng Hoàng Thế Gia đề cập qua thân. Nhưng là, đều bị Vân Nhân Hoàng một ngụm cự tuyệt, thật không ngờ, hiện tại Vân Nhân Hoàng tự mình đi cầu hôn. Yến Thập Tam vậy mà một ngụm cự tuyệt. Cho nên, phát điên Phượng Cầu Hoàng thề, trèo lên Nhân Hoàng, tất chảm Yến Thập Tam. Đương Phượng Cầu Hoàng trèo lên Nhân Hoàng cái kia lập tức, nàng là trông về phía xa Đông Cương, tú mục chiếu sáng trăm vạn dặm, tựa hồ có thể lập tức chứng kiến Vãn Vân Tông đồng dạng, lạnh lùng nói, họ Yến, không chảm ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Mà lúc này, tiểu yêu thôn Yến Thập Tam đánh nữa một cái phun đế, đánh nữa dùng mình một cái. Toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, hắn không khỏi thì thào nói, là ai tại chú chớ ta đâu rồi, lớn như vậy thâm cừu đại hận. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Hoàng ba cái một đời tuổi trẻ trèo lên Nhân Hoàng, cái này ngoại trừ lại để cho thế hệ trước cường giả không khỏi thở dài đại giang, trường sóng sóng sau đè sóng trước bên ngoài, cũng rất nhiều thế hệ trước cường giả không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói ra, một cái thời đại mở ra, tương lai tổ đạo tranh hùng, hẳn là đặc sắc vô cùng. Đối với cái này một ít, Yến Thập Tam đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đứng ở tiểu yêu thôn, đang tại giày vò lấy tiểu yêu thôn ảo diệu. Ở này một ngày, Yến Thập Tam vừa mới từ sau núi trở lại, đột nhiên oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên dao động địa sáng ngời, đại địa run rẩy, một cỗ vô địch chi uy lập tức tràn ngập trăm vạn dặm. Oanh, oanh, oanh, Tại một hồi thiên giao động địa sáng người bên trong, tiểu yêu thôn khí lành vọt lên, tiên quang đằng đằng, tại tiểu yêu cửa thôn xa xa này tòa ngật lập thiên địa, như là cự nhân đồng dạng cự nhạc phía trên, vậy mà mềm rủ xuống bay lên một tòa cổ xưa cửa đá, cả tòa cự nhạc là khí lành dâng lên, tại khí lành bên trong, vậy mà thấy được từng bậc thiên giai thẳng lên thanh minh, mà ở tiểu yêu thôn trên nhất không, tại phía xa, trên chín tầng trời dĩ nhiên là tường vân tầng tầng, tường vân bên trong, vậy mà có thể gặp một tòa cự đại vô cùng cổ điện. Mà thôn trước cự nhạc đáp khởi thiên giai tự là, nối thẳng cái này trên chín tầng trời tường vân, nối thẳng tường vân phía trên cổ điện. Cái này trên chín tầng trời tường vân cổ trong điện, dĩ nhiên là tản mát ra một cỗ vô địch chi uy, cái này cổ vô địch chi uy ẩn ẩn mà hiện, tựa hồ bị nấp trong cửu thiên chỗ sâu nhất đồng dạng, mặc dù là như thế, cái này một cỗ vô địch chi uy là tràn ngập trăm vạn dặm xa. Dù yêu bích dịch cùng ngư bá thiên thấy như vậy một màn, cũng không khỏi ngây dại, trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời là xem choáng váng. Chính là như vậy, trèo lên chín mước, gặp vô thượng. Muôn đời đến nay, chỉ có vô thượng đạo hoàng, một đời thiên tôn mới có tư cách có được cửu thiên bước giai. Yến Thập Tam nhìn thấy một màn này, không khỏi cười cười, hắn cuối cùng vu minh trắng rồi hết thảy huyền diệu, cái này không uổng phí hắn một phen tâm huyết. Chín bước thiên giai, là cái gì? Dù yêu bích dịch nhìn qua cự nhạc phong bên trên uốn lượn thẳng vào cửu thiên thềm đá, không khỏi hỏi Yến Thập Tam, nàng minh bạch Yến 13 nói cửu thiên bước giai, nhất định là loại vật này. Cho tới nay, có như vậy một cái nghe đồn, chín bước thiên giai, một bước một tầng thiên, chỉ có vô thượng đạo hoàng, một đời đạo tổ mới có tư cách chúc kiến. Muốn cần gặp đạo hoàng, chỉ có một bước một ngày giai, trèo lên chín bước thiên giai, có thể được vô thượng đạo tổ thừa nhận cùng ưu ái. Yến Thập Tam cười cười nói ra, truyền thuyết này ta nghe qua. Ngư Bá Thiên đánh nữa một cái run rẩy, nghẹn ngào nói ra, nghe đồn, Khẩn Na La đạo tổ thời đại, Khẩn Na La đạo tổ quân lâm thiên hạ, rất nhiều thiên tôn ngưỡng mộ. Mà Vãn Vân Tông, một đời vô địch thiên tài tôn vô địch đã từng kéo dài qua Bắc Thiên, lên trời giai, gặp đạo tổ, cuối cùng nghe đồn tôn vô địch thấy Khẩn Na La đạo tổ, Khẩn Na La đạo tổ ma hán đỉnh, chuyện hán tiên kinh. Nói đến đây, Ngư Bá Thiên không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam, hỏi, công tử, cái này có phải thật vậy hay không? Tôn vô địch đã từng là Vãn Vân Tông mạnh nhất tồn tại, hắn cần gặp Khẩn Na La đạo tổ sự tích truyền khắp thiên hạ, đời sau trong rất nhiều người cũng biết chuyện này. Yến Thập Tam cười cười nói ra, ta tuy nhiên không thân mục chứng kiến, bất quá, chuyện này tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại đã truyền khắp thiên hạ, việc này có lẽ không giả. Ngư Bá Thiên ngửa đầu nhìn qua tiểu yêu thôn trên chín tầng trời tường vân bên trong ẩn ẩn có thể gặp một tòa cổ điện bao la mờ mịt, một cỗ vô địch chi uy ẩn ẩn mà hiện, tựa hồ tại đây cổ trong điện ở một vị vô địch thần linh đồng dạng, hay hoặc là, tại đây cổ trong điện có một vô địch thần linh tại ngủ say. Khó trách xả yêu tiểu tử kia biết nói nơi này có bảo, quả thật là như vậy. Ngư Bá Thiên chứng kiến tường vân phía trên cổ điện, cũng không khỏi thì thào nói. Ở trên bầu trời là cái gì đâu này? Dù yêu bích dịch trong nội tâm cũng kích động, Yến Thập Tam dò xét hắn tiểu yêu thôn bổn nguyên, thật không ngờ hắn vậy mà đào ra như thế kinh thiên đồ vật. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười cười, phong nhẹ vân đạm nói, cổ trong điện mặt khác bảo vật tiên tài, ta trong khoảng thời gian ngắn không dám khẳng định, bất quá, có một kiện đồ vật ta ngược lại có thể khẳng định. Ở bên trong tuyệt đối có một kiện không thua gì vô địch đạo hoàng, vô thượng đạo tổ bổn mạng bảo binh bảo vật. Sánh vai đạo hoàng chi binh, tổ binh bảo vật. Ngư Bá Thiên nghe được tin tức như vậy, không khỏi chịu thất sắc, hoảng sợ nói ra, cái này, điều đó không có khả năng a. Nam Hoang tổ binh, thế nhân biết đến chỉ có ba kiện, bảo tượng thành bảo tượng bà Sa Bồ Đề cái dù, ô xảo môn ô vũ phiến, đồ long thôn đồ long đao, trừ lần đó ra, duy có khả năng đúng là Phượng Hoàng, thế ra nghe đồn còn có một thanh yêu thần chi binh. Nhưng, chưa từng có người bái kiến. Ngoại trừ cái này ba kiện tổ binh bên ngoài, Nam Hoang rốt cuộc chưa từng nghe qua có những thứ khác tổ binh rồi. Cái này, điều này sao có thể nơi này có một kiện như vậy vô địch tổ binh? Yến Thập Tam cười cười, nói ra, thế gian còn có rất nhiều sự tình ngươi không biết. Đối với Yến Thập Tam lời này, Ngư Bá Thiên hoàn toàn đồng ý, tự là bọn hắn tổ bí truyền vào điện đều là Yến Thập Tam trả lại cho hắn. Tại hắn xem ra, Yến Thập Tam quả thực tự là không gì làm không được. Đi thôi, chúng ta tiến cửa đá nhìn xem. Yến Thập Tam nhìn qua thôn trước cự nhạc bên trên cửa đá, cười cười nói ra. Đương cổ điện xuất hiện thời điểm, đương vô địch thần uy tràn ngập trăm vạn dặm chi tế, Nam Hoang rất nhiều môn phái cùng cường giả đều bị thoáng cái chấn kinh rồi. Vô địch thần uy, chẳng lẽ có người phong tổ hay sao? Rất nhiều người cảm thấy cái này vô địch thần uy, cũng không khỏi chịu một giật mình, cái này thần uy ẩn ẩn dục hiện, nhưng, thần uy vô địch, quản chi là ông cụ cũng không khỏi chịu một giật mình. Cũng có lão hủ vô cùng đại nhân vật véo chỉ tính toán, nói ra, không đúng, không là có người trèo lên đạo tổ, mà là có vô địch bảo binh xuất hiện, không thua gì tổ binh. Không có khả năng. Vừa nghe đến tin tức như vậy, có đại nhân vật đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, Nam Hoang tổ binh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bảo tượng thành bảo tượng bà Sa Bồ Đề cái dù, ô xả môn ô vũ phiến, đồ long thôn đồ long đào, trừ lần đó ra, duy có khả năng tự là Phượng Hoàng thế gia có một thanh truyền thuyết yêu thần chi binh. Cái này tổ binh, là từ gì mà đến? Mặc kệ là thật là giả, đi xem liền biết. Rất nhiều đại nhân vật đều đã bị kinh động. Bảo tượng thành cách tiểu yêu thôn gần đây, có thể nói, bảo tượng thành là trước hết nhất bị kinh động môn phái. Đương vô địch thần uy ẩn ẩn mà hiện thời điểm, bảo tượng thành sở hữu cường giả đều thoáng cái bị kinh động. Đây là chuyện gì xảy ra? Bảo tượng thành rất nhiều cao tầng vừa cảm thụ đến cái này ẩn ẩn vô địch thần uy, cũng không khỏi chịu hoảng sợ, đây quả thực là chuyện không thể nào. Tại bảo tượng thành, có cường giả còn tưởng rằng là vô địch nghịch thiên nhân vật giá lâm, là một kiện vô địch chi binh muốn xuất thế. Cuối cùng nhất, bảo tượng thành một vị cấp quan trọng nhân vật véo chỉ tính toán, trầm ngâm nói, thỉnh lão tổ. Thần uy vô địch, bảo tượng thành sở hữu cường giả đều chịu kinh động, gấp nói gấp. Có cường giả thì là nói ra, lão tổ từ khi theo Đông Cương sau khi trở về tự đóng cửa trầm tư, không còn có lộ qua mặt, lão nhân gia ông ta phân phó không muốn quấy rầy hắn. Như vậy, lại để cho bảo tượng thành không ít cao tầng là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, bảo tượng thành thành chủ vật trầm ngâm nói, ta đi tiếp kiến lão tổ. Đại thế mình khai. Tại bảo tượng thành chỗ sâu nhất, bảo tượng thành chủ tiếp kiến lão tổ chi về sau. Hắn vẫn không nói gì, lão tổ tự từ từ mà nói. Bảo tượng thành lão tổ, là Nam Hoang nổi danh cường đại tồn tại, có người nói, hắn sớm tự đã đạt đến thiên tôn cảnh giới, cũng có người nói, hắn đã là một vị thánh thiên tôn. Lão tổ, đó là vô địch chi binh xuất thế nha. Chuyện này không phải chuyện đùa, coi như là bảo tượng thành chủ đều không thể không cẩn thận. Ta biết rõ, đó là tiểu yêu thôn. Bảo tượng thành lão tổ từ từ mà nói ra, vô địch chi binh xuất thế. Cũng ý nghĩa Nam Hoang muốn mở ra gió tanh mưa máu thời đại rồi. Đại thế mình khai, Nam Hoang cũng tránh không được. Lão tổ ý tứ. Bảo tượng thành chủ không khỏi dò hỏi. Lão tổ từ từ nói ra, tiểu yêu thôn, vẫn là thần bí tồn tại. Năm đó, chúng ta bảo tượng thành đạo tổ đã từng tự mình giá lâm. Nghe đồn, lão nhân gia ông ta đã từng thở dài. Đó là một mảnh bảo địa, đạo tổ hướng tới chi. Như vậy địa phương tốt. Bảo tượng thành chủ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Như thế một cái bảo địa dĩ nhiên cũng làm tại bọn hắn bảo tượng thành cảnh nội. Bảo địa là đúng vậy, nhưng, vô duyên đồ vật không thể cưỡng cầu. Lão tổ lắc đầu, nói ra, chúng ta đạo tổ từng có nói, tiểu yêu thôn từng là gia qua vô địch yêu thần, trong đó bảo vật, khó với tưởng tượng, nhưng là, trong đó hung hiểm cũng có thể nghĩ. Vô duyên chi vật, không thể cưỡng cầu. Thế nhưng mà, lão tổ, nơi này cuối cùng là chúng ta bảo tượng thành lãnh thổ quốc gia ở trong. Bảo tượng thành chủ không khỏi nói ra. Lão tổ tự nói ra, vậy thì đi xem a. Bất quá, nhớ kỹ, mọi sự không thể cưỡng cầu. Long xào chi về sau, ta coi như là đã minh bạch một cái đạo lý, vô duyên chi vật dục cưỡng cầu, cuối cùng cũng chỉ là chết mà thôi. Bảo tượng thành chủ không khỏi chịu trầm mặc, năm đó vô tận hải long xào ra, bọn hắn bảo tượng thành không cam lòng hạ xuống người về sau, phái cường giả giá lâm, lão tổ tự mình xuất đội, nhưng, cuối cùng nhất cũng không có thể vào được long xào, hao tổn rất nhiều người sai vặt. Yến Thập Tam ba người bọn họ leo lên thôn trước cự nhạc, đẩy ra cửa đá, đi vào, chỉ thấy cửa đá ở trong có đài cao, 80 lục cấp bậc thang, leo lên bậc thang chi về sau, liền gặp trụ lớn ngón cái không, hai cái trụ lớn như là hai vị cự nhân đồng dạng thủ hộ lấy cửa vào, trụ lớn tầm đó có tinh huy rơi, vầng sáng lưu chuyển, tựa hồ, đây là một cái truyền tống đài, cũng không biết là có thể truyền tống ở đâu, bất quá, hai cái trụ lớn, bị chín đầu thần liệm khóa lại, chín đầu thần liệm giao thoa, khóa lại toàn bộ truyền tống đài. Làm cho không người nào có thể mở ra cái này truyền tống đài. Cửu Long khóa không, xem ra, muốn trèo lên cổ điện, là không có như vậy chuyện dễ dàng. Nhìn thấy chín đầu thần liệm khóa lại truyền tống đài, Yến Thập Tam cười cười. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Công tử, Ngưu Bá Thiên không khỏi hỏi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, có thể có làm sao bây giờ? Giao trộn quá, chỉ sợ Nam Hoang Chư Đại Môn Phái rất nhanh sẽ chạy đến, chúng ta ngồi xem kịch vui là được. Thế nhưng mà... Trong lúc này có thể là có thêm sánh vai tổ binh vô địch chi vật nha. Ngưu Bá Thiên cũng nhịn không được nói ra. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, vô địch chi binh mà thôi, cũng không phải tiên nhân. Nên là chúng ta, cuối cùng là chúng ta, muốn chạy đều chạy không thoát, không là chúng ta, cuối cùng không là chúng ta, muốn để lại cũng lưu không được. Ngưu Bá Thiên trong khoảng thời gian ngắn im lặng, vô địch chi binh mà thôi, cái này là bực nào phong nhẹ vân đạm thái độ. Một kiện tổ binh, đủ lại để cho thiên hạ chư đại môn phái điên cuồng. Có thể đủ máu chảy thành sông, nhưng mà, Yến Thập Tam lại phong nhẹ vân đạm, hời hợt. Ngưu Bá Thiên cũng nghe qua Yến Thập Tam truyền kỳ, trong tay hắn kinh nghiệm tổ binh đều có hai kiện, tinh tế nghĩ đến, liền tổ binh đều có thể lấy ra đấu giá người, thật đúng là không quan tâm vô địch chi binh. Yến Thập Tam mang theo Ngưu Bá Thiên cùng Du Yêu Bích Dịch trở lại Tiểu Yêu thôn chi về sau, Yến Thập Tam lại để cho Ngưu Bá Thiên tại Tiểu Yêu thôn bốn phía đều phủ lên nhãn hiệu, thượng diện rất lớn viết tư nhân lĩnh vực, ngoại nhân miễn tiến. Công tử đây là muốn làm gì? Yến Thập Tam phủ lên như vậy nhãn hiệu, Ngưu Bá Thiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi chịu há hốc mồm. Yến Thập Tam cười cười nói ra, đương nhiên là không để cho người khác vào được, còn có thể làm gì? Ngưu Bá Thiên không khỏi ngây ngốc một chút, ngưỡng mộ Tiểu Yêu thôn thiên khung phía trên tường vân phía trên ẩn ẩn có thể gặp cổ điện, hắn không khỏi nói ra, công tử, chư đại môn phái chạy đến, chỉ sợ là dục dò xét cổ điện, như là chúng ta không để cho bọn hắn tiến đến, đây chẳng phải là cùng Nam Hoang chư đại môn phái khai chiến. Khai chiến thì như thế nào? Địa bàn của ta làm chủ. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm địa nở nụ cười thoáng một phát, lại để cho Duy Yêu Bích Dịch ôm một bầu rượu, đuổi việc chút thức ăn, tại cửa thôn thành thơi địa ăn. Ngưu Bá Thiên nghe được kiêu ngạo như vậy, hắn đều choáng văng thoáng một phát, hướng Nam Hoang trừ đại môn phái khai chiến, coi như là phóng nhãn toàn bộ Nam Hoang, đều không có mấy người dám nói như vậy. Ngày hôm sau, đã tới rồi một đại môn phái, chỉ thấy đối phương đến rồi mấy trăm số cường giả, bọn hắn ngự lấy một đầu như là cự long đồng dạng giao xà ngang trời mà đến. Mấy trăm cường giả là huyết khí phun ra nuốt vào, như là có thể nuốt nạp vạn dặm cự nhạc đồng dạng, hắn dạng vừa đến, tự đã rơi vào cự nhạc phía trên, tiến về trước đi quan sát cửa đá. Yêu Hoàng Điện đến rồi. Vừa thấy được bọn này cường giả đến rồi, Ngưu Bá Thiên không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, bảo tượng thành cách nơi này thêm gần mới đúng, như thế nào bảo tượng thành không có tới, Yêu Hoàng Điện đến rồi. Yến Thập Tam ngồi ở cửa thôn, ung dung địa trông về phía xa cự nhạc, quan sát thoáng một phát Yêu Hoàng Điện cường giả. Yêu Hoàng Điện là Nam Hoang một đại môn phái, bọn hắn đã nhận được Tam Hoàng Đạo Tổ 1/3 truyền thừa, nghe đồn, Tam Hoàng Đạo Tổ đã từng Yêu Hoàng Điện giảng kinh. Thực lực của bọn hắn, không có thể hội yếu hơn bảo tượng thành bọn hắn. Gặp Yến Thập Tam quan sát Yêu Hoàng Điện cường giả, Ngưu Bá Thiên sợ Yến Thập Tam đối với Nam Hoang trừ đại môn phái chưa quen thuộc, tự giải thích nói ra, Tam Hoàng Đạo Tổ, đã từng là nhân tộc, yêu tộc, thú tộc tam tộc cùng tôn vinh đạo tổ, nghe đồn phụ thân hắn là thú tộc. Mẫu thân là yêu tộc, mà chính hắn tắc thì là nhân tộc nuôi dưỡng lớn lên. Cho nên, Tam Hoàng Đạo Tổ mở vô thượng đại đạo chi về sau, đã viết Tam Kinh, theo thứ tự là, Nhân Hoàng Kinh, Yêu Hoàng Kinh, Thú Hoàng Kinh. Hơn nữa, cuối cùng cái này Tam Kinh đều chuyển quay lại nhân tộc, yêu tộc, thú tộc. Nhân tộc được Nhân Hoàng Kinh, tự xây xong Nhân Hoàng Cổ Hướng, mà yêu tộc được Yêu Hoàng Kinh, tự xây xong Yêu Hoàng Điện, thú tộc được Thú Hoàng Kinh, tự xây xong Tam Hoàng Bí Phái. Yêu Hoàng Điện được Tam Hoàng Đạo Tổ một khi, lập phái ngàn trăm vạn năm lâu, một mực sừng sững Nam Hoang, có thể nghĩ thực lực của bọn hắn là bực nào cường đại rồi. Ngay tại Ngưu Bá Thiên trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Yêu Hoàng Điện có cường giả lúc trước trên đỉnh bay lên trời, bay về phía tường vân cổ điện. Bọn họ là muốn làm gì? Nhìn thấy những phi thiên nhập địa này tiên nhân bay về phía cổ điện, dù Yêu Bích Dịch cũng không khỏi hỏi thành thơi đi uống rượu, ăn lấy rau xào Yến Thập Tam. Bọn họ là muốn vào nhập cổ điện. Lúc này đây không biết Yêu Hoàng Điện đến rồi ai, nếu như bọn hắn thiên tôn, không biết có thể hay không ngang trời tiến vào cổ điện. Ngưu Bá Thiên cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn, qua Yêu Hoàng Điện cường giả hướng cổ điện bay đi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, coi như là chí tôn giá lâm, đều khó có khả năng ngang trời tiến vào cổ điện. Cổ điện xem là ở trên đầu chúng ta, kỳ thật, xa cuối chân trời, mọi người xem đến, chẳng qua là thật ảnh mà thôi. Muốn nhập cổ điện, phải từng bước một đến, cuối cùng trèo lên được 9 bước thiên giai. Mới có thể tiến nhập cổ điện, nếu không, coi như là đạo tổ giá lâm, cũng không có thể có thể ngang trời mà vào. Lợi hại như vậy. Ngưu Bá Thiên nghe nói như thế, không thể tin được nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, lúc này bí địa, chính là thái cổ thời đại một đời vô địch yêu thần lưu lại, không thua gì đạo tổ, đương nhiên không dễ dàng như vậy rồi. Quả nhiên, thực như Yến 13 theo như lời đồng dạng, yêu điện hoàng những cường giả này hoàn toàn chính xác rất cường đại, thoáng cái biến mất tại thiên khung phía trên. Bọn hắn một mực hướng bên trên bay đi bên trên phi, cũng không biết đã bay bao lâu, cuối cùng nhất không bay qua được rồi, bọn hắn đều không có tìm được cổ điện, tại dưới tình huống như vậy, bọn này cường giả cũng hết cách rồi, đành phải buông tha cho, có người đến. Đối với cái này hết thảy, Yến Thập Tam không quan tâm, chậm rãi uống chút rượu, nhẹ nhàng mà nhai lấy rau xào, tựa hồ, đây là thiên hạ mỹ vị đồng dạng. Quả nhiên, dù Yêu Bích Dịch vừa mới nói xong xuống, phía trước trên đỉnh có một người cưỡi con lừa ra rồi. Nói như vậy, cưỡi ngựa con lừa, đều là thế gian lão nghèo kết hủ lậu, nhưng là, trước mắt cái này cưỡi ngựa con lừa người, không chỉ không già, nhưng lại rất tuổi trẻ. Người này không chỉ rất tuổi trẻ, hơn nữa lớn lên rất tuấn khí. Chỉ thấy thanh niên này ăn mặc một thân bảo y là ánh trăng ẩn ẩn. Thanh niên là lông mày như kiếm, lông mày như nguyệt, tuấn lãng dương cương, có một cỗ hậu duệ quý tộc chi khí. Như vậy một cái có khí chất thanh niên, ít nhất cũng phải kỵ một thất thiên lý mã, lúc này mới có thể xứng đôi thân phận của hắn. Nhưng là, hắn lại hết lần này tới lần khác cưỡi một đầu con lừa, hơn nữa là một đầu quái dị con lừa trên người mọc ra một đôi cánh. Nếu như nói, cái này con lừa trường một đối với long rực hoặc là hổ cánh, cái kia còn xem uy phong. Nhưng, hắn lại hết lần này tới lần khác mọc ra một đôi chân gà. Một cái anh tuấn thanh niên, cưỡi một đầu mọc ra chân gà con lừa, cái này lại để cho người xem, không chỉ là khó coi, hơn nữa là buồn cười vô cùng. Người thanh niên này cưỡi con lừa đã đến cửa thôn, gặp cửa thôn sâu sắc nhãn hiệu, hắn liền từ trên lưng lừa nhảy xuống tới, hướng Yến Thập Tam ôm quyền nói ra, Yến huynh, tiểu đệ ngậm trong mồm lao rồi, có thể đi vào đánh giá. Lễ nhiều không thấy quái, có lễ phép người luôn sẽ để cho người ưa thích. Yến Thập Tam nhìn đối phương liếc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mút lấy tiểu rượu, nhẹ gật đầu. Thanh niên đi đến chi về sau, một bộ thục vê bộ dáng, ở bên cạnh ngồi xuống. Nhìn xem Yến Thập Tam mút lấy tiểu rượu, tự không khỏi mở miệng vừa cười vừa nói, Yến huynh không thỉnh tiểu để uống một ngụm. Yến Thập Tam mí mắt trêu chọc thoáng một phát, phong nhẹ vân đạm nói, rượu này, chỉ có thể ta uống đến lên, những người khác không có tư cách uống. Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, lại để cho thanh niên cười khổ một cái. Nhưng, cũng không thấy quái. Công tử, hắn là yêu hoàng điện hoàng tử, Đoạn Hưu nói. Một bên Ngưu Bá Thiên thấp giọng nói cho Yến Thập Tam, hắn sợ Yến Thập Tam không biết đối phương lai lịch. Thanh niên này đích thật là yêu hoàng điện truyền nhân Đoạn Hưu nói. Hắn gặp Ngưu Bá Thiên, ôm quyền nói ra, vị này nhất định là Ngưu Ma Động Ngưu Tiền Bối. Ngưu Tiền Bối uy danh, ta sớm đã có nghe thấy, nhưng vẫn vô duyên vừa thấy. Ngưu Bá Thiên ha ha cười cười, đối với vị này có lễ phép người trẻ tuổi có hảo cảm. Mà Yến Thập Tam ngược lại là xem xét Đoạn Hưu nói liếc, nói ra, ngươi nhưng thật ra vô cùng rất biết nói chuyện. Đoạn Hưu nói vừa cười vừa nói, không dám, không dám, cũng không phải nói ra thân đại môn phái tựu là nhị thế tổ, tựu là Trương Dương ương ngạnh thế hệ. Trương Dương ương ngạnh không có gì, chỉ cần có bổn sự. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, ta gần đây đều Trương Dương ương ngạnh, lại có cái gì không ổn đây này. Yến huynh chính là nhân trung chi long, một đời tuấn ngạn. Đoạn Hưu nói vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, phong nhẹ vân đạm nói, chúng ta rất thuộc sao? Không quen. Đoạn Hưu nói vừa cười vừa nói, ta chỉ là thấy qua Yến huynh một mặt, mà Yến huynh không thấy qua ta. Năm đó ở Vô Tận Thành thời điểm, tiểu đệ từng thấy Yến huynh cùng Diệp Tiên Tử từ trên trời trở về, kinh diễm bát phương. Ta một người nam nhân, cái gì kinh diễm bát phương? Yến Thập Tam lắc đầu, nhìn Đoạn Hưu nói liếc, nói ra, bất quá, ta thích thản nhiên người. Đa tạ Yến huynh cất nhắc. Đoạn Hưu nói cười lấy ôm quyền, nói ra, tiểu đệ cũng không vòng vo, nơi này bí cảnh xuất thế, Yến huynh có gì giải thích? Chính bước thiên giai, thiên tôn giá lâm, hoặc là có thể vừa bước, tiến vào cổ điện, hoặc có cơ hội vừa được vô địch chi binh. Có thể hay không lấy được vô địch chi binh, tự xem thực lực của các ngươi rồi. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, Yến huynh có thể cùng ta dắt tay tiến cổ điện đâu này? Đoạn Hưu nói vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, cười cười, lắc đầu. Nói ra, không phải ta xem thường ngươi, mà là ta chào giá rất cao, ta muốn giá, ngươi cấp không nổi. Tự coi như ngươi chịu đáp ứng, các ngươi yêu hoàng điện cũng là cãi nhau mà trở mặt thiên. Tiểu đệ minh bạch. Đoạn Hưu nói nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Yến Thập Tam thanh danh lan xa, đã từng bắn qua hai thanh tổ binh, hơn nữa hắn là đan đạo vô song. Hắn người như vậy, khó lại để cho hắn động tâm đồ vật thật đúng là không nhiều lắm. Cái này bí cảnh không phải một hai môn phái có thể đánh nhau được khai, ngươi có tâm tư đoạt bảo. Hay vẫn là tự định giá lấy cùng chư đại môn phái liên thủ a? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhắc nhở nói ra. Đa tạ Yến huynh điểm nhổ. Đoạn Hưu nói cảm tạ nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Nếu như ngươi thật muốn đa tạ ta, đem ngươi đầu kia con lừa đưa cho ta a, ta sẽ rất cảm kích. Ách Đoạn Hưu nói cười khan thoáng một phát, nói ra. Không phải tiểu đệ lượng nhỏ, mà là da lông ngắn đối với tiểu đệ mà nói, quá trọng yếu. Nó là ta từ nhỏ nuôi lớn. Có rất sâu cảm tình. Tiểu đệ bổn mạng bảo binh cũng có thể tặng người, nhưng, da lông ngắn ta sẽ không chịu rồi. Một đầu con lừa mà thôi. Ngưu Bá Thiên xem xét đầu kia quái dị con lừa, không khỏi nói ra, công tử, nếu như ngươi ưa thích con lừa, ta hiểu rõ một chỗ sản thần lư, tiểu nhân cho ngươi đi bắt một đầu. Bá Thiên nha, ngươi cái này không nhìn được hàng rồi. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, coi như là thần lư, cũng so ra kém hắn cái này một đầu con lừa, thật sự lợi hại như vậy. Ngưu Bá Thiên cũng không phải rất tin tưởng, nhịn không được nhiều liếc nhìn, hắn cũng là một cái ông cụ, thực lực hùng hậu, kinh nghiệm sóng gió, tầm mắt cũng hơn người, hắn nhìn kỹ cái này đầu con lừa, đều nhìn không ra cái này con lừa chân quý chỗ. Đây là một đầu phượng con lừa, trên đời hãn hữu. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, nó trên người có một nửa phượng hoàng huyết thống, nó một khi đào tẩu đến, coi như là nhanh nhất phi hành bảo vật đều chưa chắc có thể đuổi đến bên trên nó, thứ này, có tiền ngươi cũng mua không được. Yến huynh không hổ là một đời không ai bằng quỷ tài, vậy mà liếc nhìn ra ta phượng con lừa lai lịch. Đoạn Hưu nói thở dài nói ra, cái này đầu phượng, con lừa chúng ta yêu hoàng điện bỏ ra vô số tâm huyết mới có được, ta từ nhỏ nuôi con nuôi, nuôi rất nhiều năm mới đem nó nuôi sống. Những năm gần đây này, ta cưỡi nó ra ngoài, chưa từng có người có thể nhận được lai lịch của nó, Yến huynh nhưng lại một nhãn thức phá, tiểu đệ bội phục. Ngươi tiễn ta cũng vô dụng, xem ra nó là nhận ngươi làm chủ nhân rồi, tự coi như ngươi đưa cho ta, nó cũng sẽ không đi theo ta đi. Yến Thập Tam gật đầu, chăm chú nói ra. Mà Ngư Bá Thiên, một đôi cực lớn ngư nhãn cẩn thận nhìn thấy phượng con lừa, muốn nhìn một cái này phượng con lừa có như thế nào thần kỳ. Hảo tử, hảo tử. Vừa lúc đó, dưới đáy bàn đột nhiên vang lên một cái say huân huân thanh âm, một chỉ vô cùng bẩn tay theo đáy bàn đưa ra ngoài, muốn đi chào Yến Thập Tam bầu rượu. Yến Thập Tam tay một điểm, đạo kình nhộn nhạo, cái này chỉ vô cùng bẩn tay vội vàng rụt trở về. Vừa lúc đó, một người theo đáy bàn bò, lầm bầm nói, hảo tử hẳn là bằng hữu chia sẻ, sao có thể độc trước. Dưới đáy bàn đột nhiên toát ra một thanh niên đến, người thanh niên này toàn thân là vô cùng bẩn, thanh niên là diện mục thanh tú, nhưng là, một đôi mắt say lờ đờ nhập nhèm, trên người hắn treo một cái đại rượu hồ lô, toàn thân là mùi rượu trùng thiên. Dưới đáy bàn đột nhiên toát ra như vậy một cái mùi rượu trùng thiên thanh niên đến. Đem đứng tại Yến Thập Tam bên người Du Yêu Bích Dịch giật nảy mình, nàng cũng không phát hiện người này lúc nào trốn ở đáy bàn. Chuyện được copy tại truyencv.com, rượu này ta uống là được rồi. Yến Thập Tam ngắm hắn liếc, nói ra. Đoạn Hưu nói vừa cười vừa nói, thiết say huynh, chẳng lẽ ngươi không biết, cô nương này ôn rượu, cũng chỉ là Yến huynh mới có thể uống đến, ngươi cũng đừng nghĩ uống. Người thanh niên này mắt say lờ đờ nhập nhèm, nhìn xem bị lại càng hoảng sợ Du Yêu Bích Dịch. Cúc thủ nói ra, tiểu sinh đừng đột, lại để cho cô nương bị thương, thứ tội, thứ tội. Du Yêu Bích Dịch nhìn thanh niên, không nói chuyện, trầm mặc địa đứng tại Yến Thập Tam bên người. Vị này chính là Thiết Say huynh, cùng ta là huynh đệ. Đoạn Hưu nói vì Yến Thập Tam giới thiệu nói. Thiết Say, Đồ Long thôn người thừa kế. Nghe được Đoạn Hưu nói, Ngư Bá Thiên không khỏi chịu kinh ngạc, nói ra. Thanh niên chép miệng tắc lưỡi đầu, lắc đầu nói ra, cái kia đều là năm xưa lão hoàng lịch. Ta hiện tại chỉ là một cái tử quỷ mà thôi, Đồ Long thôn đệ nhất truyền nhân, chính là ta Đường huynh. Yến Thập Tam không khỏi kinh ngạc nhìn Thiết Say liếc, một cái đạo tổ truyền thừa kinh thường người, trong đó ý nghĩa không phải chuyện đùa. Nếu như một người kế thừa vị bị người thay thế, nhất định sẽ trong nội tâm rất khó thụ, có người là ôm hận tại tâm, có người là cam chịu, nhưng là, trước mắt Thiết Say lại phong nhẹ vân đạm, không thèm quan tâm, người như vậy hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Yến huynh, ta nơi này có thác ngọc lộ. Này là xuất từ ở Nam Hoang cất rượu đệ nhất danh gia, rượu này dùng tiên liên thực, 9 tầng cây lúa chờ tiên bảo nhưỡng tử, đổi cho ngươi một ly rượu ngon như thế nào? Thiết Say nhìn thấy Yến Thập Tam trong chén hâm rượu, không khỏi chật chật lưỡi môi nói ra. Yến Thập Tam liếc nhìn, phong nhẹ vân đạm nói, ngươi lấy Đồ Long đao để đổi, ta đều lười giống như ngươi đổi. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Thiết Say không khỏi kêu rên một tiếng, cũng không phải nói Yến Thập Tam rượu có thật tốt uống, hắn là một cái tử quỷ, đối với một cái tử quỷ mà nói. Càng là uống không đến rượu, vậy thì càng thèm, cho nên, hắn nhìn qua Yến Thập Tam chậm rãi mút lấy hâm rượu, nhịn không được chép miệng môi, một bộ trông mong đáng thương dạng. Yến huynh tự từ bi một hồi, ban thưởng hắn một ly. Đoạn Hưu nói là Thiết Say đích bằng hữu, hắn có thể không biết Thiết Say cái kia thích rượu thành tánh cá tính sao. Thấy hắn đáng thương dạng, cười khổ một cái, nói ra, Yến Thập Tam than nhẹ một tiếng, ngược lại cho hắn một ly, Thiết Say là cười đắc ý, chậm rãi xuyết. Yến Thập Tam gặp như vậy quái nhân, cũng không khỏi cười cười, nói ra, ngươi không đảm đương nổi Đồ Long thôn thôn trưởng, đó cũng là có thể hiểu được. Thôn trưởng không bằng một chén rượu, nhân sinh có thể dài bao nhiêu, làm chính mình ưa thích sự tình là được. Thiết Say không thèm để ý, cười, rộng rãi. Ngư Bá Thiên cũng không khỏi chịu động dung, Đồ Long thôn, đó cũng không phải là cái gì thôn trang nhỏ, đó là một cái đạo tổ truyền thừa, một cái cường đại vô cùng môn phái, có thể đương như vậy môn phái thôn trưởng. Cái kia là không như bình thường sự tình, coi như là Đồ Long thôn ở trong, không biết có bao nhiêu đệ tử khát vọng trở thành đệ nhất truyền nhân, nhưng, Thiết Say lại một chút cũng không thèm để ý. Này làm sao không cho Ngư Bá Thiên giả như vậy đồng lứa cường giả động dung đây này? Ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn nói chuyện tầm đó, trước trên đỉnh lại tới nữa một môn phái cường giả, chỉ thấy môn phái này cường giả có hơn 30 người, cưỡi dị thú, ngang trời mà đến, bọn hắn dị thú hô khiếu thiên địa, một cỗ cuồng dã khí tức tràn ngập cái này phiến thiên địa, tà thú thánh môn tiền trạm đội đến rồi. Chứng kiến những cưỡi này dị thú cường giả, Ngưu Bá Thiên thì thào nói, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, nói ra, quản hắn là ai đến rồi, nước giếng không phạm nước sông, dám đến phạm ta, chém hắn. Yến Thập Tam là hung hăng càn quấy vô cùng, Đoạn Hưu nói cùng Thiết Say đều không nói gì, Yến Thập Tam nghịch thiên sự tích bọn hắn cũng không phải chưa nghe nói qua, tàn sát nhân hoàng như tàn sát cẩu, Yến Thập Tam có tư cách này nói như vậy. Công tử yên tâm, tiểu nhân cho ngươi đánh tiền phong. Chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, tiểu nhân nguyện vi công tử xông pha khói lửa. Ngưu Bá Thiên là lồng ngực lấy được băng băng tiếng nổ. Đoạn Hưu nói cùng Thiết Say đều không nói gì, Ngưu Bá Thiên giả như vậy thọ tinh có thể thần phục tại Yến Thập Tam. Cái này đầy đủ nói rõ Yến Thập Tam cường đại, một vị ông cụ, sẽ không dễ dàng thần phục cho người khác, đặc biệt là một người tuổi còn trẻ. Tà thú thánh môn, chính là Nam Hoang một đại môn phái, thực lực cực kỳ thâm hậu, nghe đồn, tà thú thánh môn thủy tổ là một vị vô địch bất hủ thiên tôn, đã từng tung hoành thiên hạ tứ phương. Hiện tại tà thú thánh môn cũng không yếu, hiện tại tà thú thánh môn cường giả phần đông, hơn nữa bọn hắn đương nhiệm môn chủ chính là một vị đắc đạo con rết vương. Đã đạt đến nửa hoàng cảnh giới, đã sớm thoát ly yêu thai. Phải biết rằng, sâu đắc đạo, xa so chim bay cá nhảy khó khăn, bởi vì sâu càng không chuẩn bị linh trí, chúng khai linh trí càng thêm khó khăn. Cho nên, tà thú thánh môn đương nhiệm môn chủ, có thể nói đã từng là Nam Hoang một đời nhân kiệt, danh dương Nam Hoang. Lần này tà thú thánh môn vừa tiếp xúc với đến tin tức, liền lập tức phái tới tiền trạm đội ngũ, tốc độ phản ứng cực nhanh, cái này một chi tiền trạm đội ngũ do tà thú thánh môn một vị trưởng lão lĩnh đội. Tà thú thánh môn trưởng lão chỉ huy hơn 30 vị cường giả giá lâm, bọn hắn rơi vào cự nhạc phía trên thời điểm, liền gặp được yêu hoàng điện cường giả ở một bên hạ trại rồi. Tà thú thánh môn cường đại, nhưng, lại không thể cùng yêu hoàng điện như vậy đạo tổ truyền thừa môn phái tranh hùng, cho nên, vị trưởng lão này xa xa địa hướng yêu hoàng điện chư cường giả liền ôm quyền, cùng tỏ thiện ý, mà yêu hoàng điện hạ trại không sai chỗ cường giả, cũng không có cái gì bất thiện chí, gặp tình huống này, tà thú thánh môn trưởng lão mới yên tâm. Mang theo một chuyến cường giả tiến nhập cửa đá chi về sau, đối mặt cửu long khóa không, tà thú thánh môn trưởng lão cũng là thúc thủ vô sách, cái lúc này vị trưởng lão này mới hiểu được, vì sao yêu hoàng điện người không ngăn cản chính mình. Tà thú thánh môn một chuyến đành phải rời khỏi cửa đá, lúc này, tà môn thánh môn có một vị đệ tử chỉ, vào dưới núi xa xa tiểu yêu thôn nói ra, trưởng lão, phía dưới thôn nhỏ khí lành đằng đằng, nói không chừng có bảo vật gì. Vị trưởng lão này trông về phía xa thoáng một phát tiểu yêu thôn, gật đầu nói, đi xuống xe một chút, có tình huống như thế nào lập tức hồi báo. Mà lúc này tại tiểu yêu cửa thôn, Yến Thập Tam chậm quá địa mút lấy hâm rượu, tà thú thánh môn có 5 vị cường giả theo trên đỉnh núi cao bay vút mà đến. Tốt rồi, 2 vị, nên ly khai rồi, ta có chút việc vặt muốn bề bộn. Yến Thập Tam cười cười, nâng chén nói ra, Đoạn Hưu nói nhìn Yến Thập Tam liếc, không nói gì, rời đi rồi, mà Thiết Say càng trực tiếp. Thân thể lóe lên, lập tức biến mất, tốc độ cực nhanh. Tà thú thánh môn 5 vị cường giả trong nháy mắt liền đi tới tiểu yêu thôn cửa thôn, có một vị cường giả vừa nhìn thấy cửa thôn mộc bài, hừ lạnh một tiếng, nói ra, khẩu khí thật lớn, vậy mà cấm người khác tiến vào. Tà thú thánh môn không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói xong một ngón tay hư không một điểm, phanh một tiếng, dọc tại cửa thôn mộc bài lập tức nát bấy. Giết bọn hắn. Yến Thập Tam liền mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát, lẳng lặng yên nói ra. Ngưu Bá Thiên vừa nghe đến Yến Thập Tam, đứng dậy, chằm chằm vào tà thú thánh môn 5 vị cường giả, trầm giọng nói, không biết phân biệt đồ vật, cũng dám xấu ta công tử cảnh bài, tự tìm đường chết. Nhớ kỹ, bổn tọa gọi Ngưu Bá Thiên, rơi xuống địa ngục chi sau đừng báo sai rồi cừu ra danh tự. Ông một tiếng, Ngưu Bá Thiên lời nói vừa rơi xuống, hắn trên đỉnh đầu vầng sáng một thịnh, một cái sừng trâu như thiên trảm chi đao, chém giết mà xuống, bổ ra hư không. Phá, 5 vị cường giả vội vàng tế ra bỏ binh, dục ngăn cản Ngưu Bá Thiên sừng châu. Nhưng mà, Ngưu Bá Thiên chính là hàng thật giá thật ông cụ, đạo hạnh đạt thông thiên cảnh giới đạo ta cấp độ. Tự là tại Nam Hoang, hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ. Phốc một tiếng, 5 vị cường giả bỏ binh tại Ngưu Bá Thiên sừng châu phía dưới, như là đậu hủ đồng dạng, căn bản là ngăn không được Ngưu Bá Thiên âm một kích. Trong nháy mắt tầm đó, 5 vị cường giả bị chém giết 3 vị. A. Dù yêu bích dịch cuối cùng là bình thường nữ tử, lần thứ nhất nhìn thấy sát nhân, không khỏi kêu một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thân thể đều run lên một cái. Về sau ngươi phải đi lộ rất dài, xa so cái này tàn nhẫn, xem thật kỹ lấy. Yến Thập Tam cũng không có an ủi, lẳng lặng yên nói ra. Dù yêu bích dịch cuối cùng là một cái kiên cường người, vốn là xoay người nàng nghe được Yến Thập Tam như vậy chi về sau, Tự đơn giản chỉ cần đứng đấy bất động, dùng tay che miệng ba. Ta, chúng ta thế nhưng mà tà thú thánh môn hộ pháp. Ngưu Bá Thiên tại trong nháy mắt tầm đó tự chém giết ba vị cường giả, những thứ khác hai vị cường giả lập tức thất sắc, một vị cường giả quát to, tự tính toán các ngươi môn chủ đã đến, kết quả cũng giống nhau. Ngưu Bá Thiên hét lớn một tiếng, sừng châu chém xuống, máu tươi tung tóe được đã cao lại càng cao, hai vị cường giả hét thảm một tiếng, tại chỗ bị Ngưu Bá Thiên chém giết. Trưởng lão, không tốt rồi, chúng ta hộ pháp bị người giết. Vừa nghe đến kêu thảm thiết, trên ngọn núi tà thú thánh môn đệ tử không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng hướng trưởng lão báo cáo. Là người nào ăn hết lão hổ tâm gan báo rồi, lại dám động thủ trên đầu thái tuế. Tà thú thánh môn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lệ quát một tiếng, bay vút mà lên, hướng tiểu yêu thôn phóng đi, những thứ khác cường giả vội vàng đuổi kịp. Điện hạ, yêu hoàng điện cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi nhìn qua bên cạnh Đoạn Hưu nói. Bọn họ là tự tìm đường chết, theo bọn hắn đi thôi. Đoạn Hưu nói nhàn nhạt nói, không cho một ít môn phái ăn chịu đau khổ, thực cho là mình tại Nam Hoang có thể đi ngang. Có một ít người, coi như là một môn phái, cũng giống nhau là không thể trêu vào. Tà thú thánh môn trưởng lão cùng hơn 20 cường giả, trong nháy mắt tự rơi xuống tiểu yêu thôn cửa thôn, tà thú thánh môn trưởng lão nộ quát một tiếng, nói, là ai giết môn hạ của ta đệ tử. Tà thú thánh môn trưởng lão bức ánh mắt của người quét qua, như là lưỡi đao đồng dạng, Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, trên người hắn phát ra hào quang, che chở bên người Du Yêu Bích Dịch. Là bổn tọa. Ngư Bá Thiên đứng dậy, trầm giọng nói, chỉ khó quái các ngươi tà thú thánh môn đệ tử không biết phân biệt, hủy ta công tử cảnh bài. Ngư Ma Động Ngư Bá Thiên. Vừa thấy được Ngư Bá Thiên, tà thú thánh môn trưởng lão nhíu thoáng một phát lông mày, hắn lập tức lại sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, Ngư Bá Thiên, ngươi tuy nhiên là một nhân vật, nhưng là, ta tà thú thánh môn không phải ngươi chính là Ngư Ma Động có thể chọc được, chọc ta tà thú thánh môn, hậu quả ngươi cũng đã biết. Chính là tà thú thánh môn cũng dám ở trước mặt ta ra oai. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, tại ta trên địa bàn, là long cho ta bàn lấy, là hổ cho ta đang nằm. Không chỉ nói là chính là tà thú thánh môn, coi như là bảo tượng thành đến rồi, cũng giống như vậy. Vị trưởng lão này hai mắt ngưng tụ, xem xét Yến Thập Tam, nặng nề mà khẽ hừ. Trong mắt hắn xem ra, Yến Thập Tam liền Ngưu Bá Thiên đều không bằng. Hắn lạnh dày đặc nói, cái đó đến không biết sống chết đồ vật. Nam Hoang cũng là các ngươi nhân tộc dương oai địa phương. Nhận thức tương, ngoan ngoãn quỳ xuống hướng bổn tọa bồi tội, hoặc là cho ngươi lời nói lấy ly khai Nam Hoang, nếu không, mơ tưởng nhìn thấy ngày mai mặt trời. Giết bọn hắn. Yến Thập Tam xem đều lười phải xem bọn hắn liếc, lẳng lặng yên nói ra. Chịu chết đi. Ngưu Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, hai mắt mãnh liệt, chiếu sáng vạn dặm, hai chi sừng châu phi, sừng châu trong nháy mắt ngang trời vạn dặm, như là hai cái sân mạch đồng dạng nặng nề mà trù xuống. Giết tà thú thánh môn trưởng lão vừa sợ vừa giận, thật không ngờ đối phương nói giết liền giết, căn bản là không kiêng kỵ bọn hắn tà thú thánh môn cường đại. Trong nháy mắt tầm đó, tà thú thánh môn cường giả tế ra chính mình cường đại bảo binh, trấn áp sơn hà, mà cái này phiến đại địa là khí lành đằng đằng, thủ hộ lấy cái này phiến đại địa, coi như là cường đại trở lại bảo binh đánh rớt xuống tới, cũng không có khả năng đem tiểu yêu thôn bắn chìm. A, máu tươi rơi vãi tiên không, Ngưu Bá Thiên sừng châu giống như là hai thanh thần đao đồng dạng. Những cường giả này bỏ binh căn bản là khó chống đỡ được, trong nháy mắt tà thú thánh môn cường giả bị chém giết hơn phân nửa. Ngưu Bá Thiên, ngươi chớ có làm càn. Tà thú thánh môn trưởng lão lệ quát một tiếng, đánh ra một thanh nhân hoàng chi binh, nhân hoàng chi uy mênh mông cuồn cuộn, dục trấn áp Ngưu Bá Thiên. Hừ, nhân hoàng chi binh mà thôi. Ngưu Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, há mồm tế ra bỏ binh, thiên tôn chi uy lập tức xông lên thiên khung, hắn tế ra chính là thiên tôn chi binh. Oanh, thiên tôn chi binh đánh rớt xuống. Hư không nghiền nát, nhân hoàng chi binh tại chỗ vỡ vụn, vị trưởng lão này đạo hạnh vốn cũng không bằng Ngưu Bá Thiên, Ngưu Bá Thiên thiên tôn chi uy đánh rớt xuống, tại chỗ đánh hắn đánh thành thịt vụn, mặt khác sống cường giả quay người mà trốn. Ngưu Bá Thiên nơi nào sẽ lại để cho bọn hắn đào tẩu, hư lạnh một tiếng, sừng châu kéo dài qua vạn dặm, hiện trời dáng thần đao đồng dạng thẳng chảm mà xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi như mưa đồng dạng phun, đào tẩu tà thú thánh môn cường giả tại chỗ bị chém giết. Qua đã chịu thật lâu, Du Yêu Bích Dịch nhìn thấy máu tươi đầm đìa một màn này, cũng nhịn không được nữa, há mồm nhả. Yến Thập Tam nhìn nàng, cũng không an ủi, lẳng lặng địa phẩm lấy hâm rượu. Đã qua một hồi lâu chi về sau, Du Yêu Bích Dịch mới có chút thích ứng, Yến Thập Tam mới chậm rãi nói ra, về sau ngươi chậm rãi sẽ thói quen, đi cái này một con đường, không phải ngươi giết người khác, tự là người khác giết ngươi. Du Yêu Bích Dịch cuối cùng là phải đi lên cái này một con đường, cho nên, Yến Thập Tam cố ý ma luyện nàng. Du Yêu Bích Dịch cuối cùng là một cái dứt khoát lưu loát, quyết đoán kiên cường nữ hài tử, nàng không có lên tiếng, yên lặng địa nhìn xem Ngưu Bá Thiên quét dọn huyết tinh thi thể. Mà ở trên ngọn núi, yêu hoàng điện cường giả thấy như vậy một màn, một vị lão giả không khỏi nhẹ nhàng mà nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, đây quả thực là hướng tà thú thánh môn tuyên chiến. Nơi này là Nam Hoang, hắn chính là một cái nhân tộc, có thể cùng một đại môn phái là địch sao? Có thể. Đoạn Hư nói gật đầu trầm giọng nói, hắn tà môn, là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, hắn đã dám trấn thủ tại chỗ này không đi, nói rõ hắn có tuyệt đối cả nắm chắc. Tại Đông Cương thời điểm, Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo Gia, Khẩn Na La Hoàng Đình cái đó, một cái không thể so với tà thú thánh môn cường đại, hắn làm theo đồ sát vạn người, tàn sát nhân hoàng như tàn sát cẩu. Tà thú thánh môn còn không biết tiến thối, sớm muộn muốn chơi xong. Chuyện được copy tại truyencv.com. Điện hạ, hắn thật sự có cường đại như thế sao? Dùng ta xem, hắn bất quá là thông thiên cảnh giới mà thôi. Vị lão giả này bán tín bán nghi nói. Vạn cổ tiên mông ngươi có nắm chắc còn sống trở lại sao? Đoạn Hưu nói nhàn nhạt nói. Lão giả cười khổ một cái, lắc đầu nói ra, không chỉ nói ta, phóng nhãn thiên hạ tứ phương, chỉ sợ không có mấy người dám nói mình có nắm chắc, theo cái kia địa phương quỷ quái còn sống đi ra, ngay cả thiên tôn đều không được. Nhưng, hắn lại có thể, vì thỉnh động đến hắn, nghe nói Tiểu Sơn Cổ Tông bỏ ra khu đại một cái giá lớn. Có thể theo vạn cổ tiên mông còn sống trở lại người, ngươi cảm thấy hắn có nhiều tà môn đâu này. Đoạn Hưu nói nhàn nhạt nói. Vị lão giả này đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhẹ nhàng mà nói ra, muôn đời đến nay, không có đạt tới đạo tổ cảnh giới người, tiến vào vạn cổ tiên mông chi sau còn có thể từ bên trong còn sống trở lại, chỉ có đồ long đạo tổ mà thôi. Hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì Phượng Hoàng Thế Gia Vân Nhân Hoàng, không tiếc hàng tôn quanh co quý, đem yêu tộc công chúa gả cho hắn đi à nha. Đoạn Hưu nói nhàn nhạt nói, hắn chính là như vậy tả môn đến làm cho người đoán không ra. Tà thú thánh môn cường giả náo loạn một hồi, đối với Yến Thập Tam mà nói, chẳng qua là nhỏ đến không thể tuy nhỏ phong ba mà thôi. Tại ngày hôm sau thời điểm, với tư cách người chủ địa phương Bảo Tượng Thành rốt cục đã đi đến, Bảo Tượng Thành lúc này đây đội ngũ do Bảo Tượng Thành chủ tự mình xuất lĩnh. Bảo Tượng Thành chủ mang theo đội ngũ